Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1901, thử thách. Sở Ly ngẩn ra, đăm chiêu, lẽ nào là bởi vì cái này? Vì lẽ đó chính mình cảm nhận được nguy hiểm. Thiên tinh động hư thuật nhanh chóng vận chuyển. Hắn nhìn chằm chằm ông lão nhìn qua, vừa nhìn về phía khối này xanh lam ngọc bội, cuối cùng chậm rãi lắc đầu. Vẫn là quên đi. Ta cảm thấy đây cũng không phải là ta muốn nhìn thấy thiên tinh ngọc trương. Ngươi thật sự cam tâm? Ông lão cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, ta dám nói, không có một người có thể đỡ được mê hoặc. Ngươi chung quy hay là muốn xem, cần gì chính mình làm khó dễ chính mình. Sở Ly nói, vẫn là quên đi, cáo từ. Tốt vậy thì đi thôi. Ông lão gật gật đầu nói, ngươi cả đời này tiến vào nơi này cơ hội khả năng chỉ có lần này. Lần sau muốn đi vào lại, không biết muốn bao lớn vận khí mới được. Sở Ly cười nói, kỳ thực cũng không có như vậy khó tiến vào. Ngươi là sinh ở trong phúc không biết phúc. Ông lão cười lạnh nói, không ngại nói cho ngươi. Chúng ta trong giáo những đệ tử này, tiến vào trường sinh bí tàng đếm trên một bàn tay. Còn tiến vào lần thứ hai, không tới ba người. Ngươi dựa vào cái gì có thể mạnh hơn bọn họ? Lẽ nào Phạm Điện Chủ cũng không có vào qua hai lần? Sở Ly nói, không có. Ông lão lắc đầu, nàng chỉ từng tiến vào một lần. Chẳng qua số may, được một cái bảo vật có thể tăng cao tu vi, mới có thể trở thành là Điện Chủ. Nếu không có như vậy, bằng nàng tư chất có thể không được. Sở Ly gật gật đầu nói, ta cảm giác mình còn có thể đi vào. Chúng ta sau này còn gặp lại. Tốt cái kia ngược lại muốn nhìn một cái. Ông lão liên tục cười lạnh. Sở Ly ôm một cái quyền đi ra ngoài. Ông lão càng là ép hắn xem thiên tinh ngọc trương, hắn càng cảm thấy này thiên tinh ngọc trương có gì đó quái lạ. Có cạm bẫy, vẫn là không nhìn thì tốt. Nếu bố trí cạm bẫy, tự nhiên là tính chính xác có thể đối phó được bẫy dập của chính mình. Hắn lại gan lớn cũng sẽ không tùy tiện bị lừa. Không có gì lo sợ. Giang hồ càng già lá gan càng nhỏ. Sở Ly theo võ công càng mạnh, làm việc trái lại càng ngày càng cẩn thận. Thiên tinh động hư thuật cùng trực giác nói cho hắn không thể làm sự tình, hắn kiên quyết không làm. Kiên quyết khắc chế hiếu kỳ, khắc chế khiêu chiến tự mình kích động. Ông lão hơi híp mắt, nhìn Sở Ly đi ra ngoài, lắc đầu một cái than thở. Thôi, đã như vậy tùy ngươi, đi thôi. Hắn dứt lời sải bước đi ở phía trước, đi tới một nửa liền muốn bước ra cung điện cửa lớn lúc. Ông lão sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, che ngực chậm rãi ngã xuống. Sở Ly sắc mặt cũng biến đổi, vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn, trầm giọng nói, tiền bối. Ông lão sắc mặt tịch vàng, vung vung tay, ra hiệu hắn an tâm một chút vô nóng nảy. Xảy ra chuyện gì? Sở Ly trầm giọng hỏi. Ông lão thở dài một hơi đỡ hắn ngồi vào cung điện trên gạch đất. Sâu sắc thở một cái. Bệnh cũ, ở một lúc liền tốt. Sở Ly nói, không quan trọng lắm chứ. Không chết được. Ông lão thân thể đang rung động nhẹ nhẹ, không nói ra được suy yếu. Thật giống một chiếc nến tàn. Một cơn gió thổi tới liền muốn tắt. Sở Ly bất đắc dĩ nói, xem ra tiền bối tổn thương không nhẹ, là vết thương cũ chứ? Ông lão gật đầu, lúc tuổi còn trẻ rơi xuống nguồn bệnh, vẫn không thể khỏi hẳn. Dựa vào này trường sinh bí tàng tàn kéo dài hơi tàn sống đến nay, đã là nhiều kiếm lời hơn trăm năm, hiện tại chết rồi cũng không tiếc. Sở Ly cười cợt, tiền bối vẫn là đừng nói loại này không may mắn mà nói cho thỏa đáng. Ta nếu thật sự chết rồi. Ông lão cau mày nói, duy nhất không bỏ xuống được chính là chỗ này. Tiền bối có gì không bỏ xuống được bảo vật? Sở Ly nói, trường sinh bí tàng thủ hộ giả các đời chỉ truyền một người. Ông lão thở dài, lão phu bỗng nhiên từ trần mà nói sợ là trường sinh bí tàng thủ hộ giả muốn tuyệt truyền. Cái kia chính là lớn lao tội lỗi. Sở Ly nói, tiền bối trước vẫn là mau chóng tìm một cái truyền nhân đi. Ai? Không biết có kịp hay không? Ông lão lắc đầu, một khi lão phu bỏ mình, không ai thủ hộ, Này trường sinh bí tàng người nào đều có thể mang đi. Bảo vật trên trận pháp cũng lại kích phát không được. Sở Ly nhíu nhíu mày. Bảo vật trên trận pháp là tiền bối kích phát. Ông lão gật đầu, như không có lão phu. Người bên ngoài lấy đi bảo vật cũng không cách nào truy tra. Sở Ly thở dài nói. Xem ra tiền bối cũng thật là cực kỳ trọng yếu. Hiện tại có thể quan trọng. Không sao, ông lão lắc đầu nói. Sở Ly nói. Tiền bối vẫn là hảo hảo dưỡng sức thân thể. Hãy cẩn thận, ta sẽ tới nữa. Dứt lời hắn đã dậy đi ra ngoài. Ông lão cau mày nhìn chằm chằm Sở Ly bóng lưng. Nhìn hắn sải bước đi tới cung điện trước đại môn. Mở ra cửa lớn bước ra đi. Sau đó biến mất không còn tăm hơi cái bóng. Sở Ly mới vừa rời đi. Hai người chậm rãi xuất hiện ở ông lão bên người. Tống Chi Phàm cùng một cái lông mày rậm mắt to. Hai mắt lấp lánh bức người chàng thanh niên nhìn chăm chú cung điện cửa lớn. Xoay đầu lại liếc mắt nhìn ông lão. Lại liếc mắt nhìn nhau. Tống tiền bối. Hiện tại có thể yên tâm. Tống Chi Phàm nói. Tống Tư Tổ nhíu mày nhìn chằm chằm cung điện cửa lớn. Vừa nhìn về phía khối này xanh lam ngọc bội. Chậm rãi nói. Có gì đó quái lạ. Tống tiền bối. Đổi người bên ngoài. Sợ là không làm được Bách Lý Nạp như vậy chứ. Tống Chi Phàm bật cười nói. Bách Lý Nạp người này tuy nói thủ đoạn khéo đưa đẩy. Hơn nữa cơ cảnh dị thường. Nhưng tâm tính xác thực không cần lo lắng. Từng liều mạng đã cứu ta cùng Phạm trưởng lão. Rõ ràng hắn muốn nhìn thiên tinh ngọc trương. Vì sao buông tha? Tống Tư Tổ trầm giọng nói. Có trận pháp chống đỡ. Hắn tìm không tới. Tống Chi Phàm nói. Tống Tư Tổ lắc đầu. Lão Lư như vậy tình hình như vậy. Hắn dĩ nhiên không nổi tà niệm. Không nên. Bách Lý Nạp người này vẫn rất có nguyên tắc. Tống Chi Phàm nói. Biết cái nào có thể nắm cái nào không thể nắm. Bằng không cũng sẽ không sống đến hiện tại. Bách Lý Nạp có thể đơn thân độc mã. Vẫn không ngừng mà dằn vặt nhưng hảo hảo sống sót. Tự có một bộ xử thế nguyên tắc. Mà bộ này nguyên tắc bảo vệ hắn không bị hại. Bây giờ nhìn hắn thủ đoạn hành sự không cần bàn cãi. Được rồi. Tống Tư Tổ chậm rãi gật đầu. Cái kia liền coi như hắn qua ai. Tống Chi Phàm lộ ra nụ cười. Cái kia liền dẫn hắn tiến vào chân chính trường sinh bí tàng. Trường sinh bí tàng là giáo chủ. Quản lý. Chúng ta không có quyền can thiệp. Tống Tư Tổ nói rằng. Tống Chi Phàm mỉm cười. Tâm trạng nhưng thầm mắng. Không có quyền can thiệp còn làm ra như thế một màn. Luận quản việc không đâu không gì bằng hắn. Chẳng qua hắn tâm trạng mắng. Trên mặt nhưng không chút nào hiện ra. Dù sao này Tống Tư Tổ nhưng là lão tổ tông thủ hạ. Không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật. Không thể huyên náo quá khó coi. Mọi việc nhịn một chút. Chờ bọn hắn trở lại thiên ngoại thiên liền được rồi. Sẽ không cần quá lâu. Giáo chủ có thể tưởng tượng đi tham gia võ lâm tranh bá. Tống Tư Tổ đi ra ngoài. Đương nhiên phải tham gia. Tống Chi Phàm gật đầu nói. Như vậy thịnh hội, nếu có thể chen vào, trường sinh giáo cũng không lo không có ai mới. Tống Tư Tổ nói, vậy giáo chủ phải cẩn thận, lần này xuống dưới thiên nhân rất nhiều đều là cực ẩn mật truyền thừa. Những này bí ẩn truyền thừa rất nhiều thất truyền ở giới này. Chỉ khi nào không có thất truyền, liền tuyệt không thể khinh thường. Ta sẽ cẩn thận, Tống Chi Phàm chậm rãi gật đầu. Hắn dĩ nhiên luyện thành một môn thần công. Cho dù đối mặt Sở Ly cũng đủ có thể một trận chiến. Huống chi người bên ngoài. Sở Ly một bước bước ra cung điện cửa lớn sau này. Thân thể đột nhiên đi xuống. Hắn nhưng là xuất hiện ở giữa không trung. Như tảng đá giống như thẳng tắp rủ xuống 20 mấy mét sau. Thân hình hắn bỗng nhiên chậm lại. Sau đó chậm rãi rơi xuống đại thụ trên ngọn cây. Lại đạp lên ngọn cây rời đi rừng cây. Rời đi rừng cây sau này. Hắn cảm giác nguy hiểm mới tiêu tan. Hắn ám thở ra một hơi. Cũng không tiếc nuối chính mình không nhúc nhích cái kia thiên tinh ngọc trương. Kết luận đó là một cái bẫy. Hắn hiếu kỳ chính là đến cùng tại sao. Chẳng lẽ mình lộ ra kẽ hở. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.